Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, phần 77, Ngô Đại Nương sợ hãi mà giữ chặt Tô Tĩnh, trách mắng, ngươi nghe thấy không, ngươi muốn làm quan phu nhân tưởng điên rồi, đừng hạt nằm mơ hại Chí Cương, Chí mới vừa đương liền trường đương phó cục trưởng nhiều vinh quang sự. Quang Tông Diệu Tổ a. Sao đến ngươi này liền cùng trời sập giường như đâu? Ngươi nói tốt tốt một kiện hỷ sự. Ngươi như vậy đen đủi không đen đủi. Tô Tĩnh không tiếp thu được. Ném ra tay nàng liền chạy về chính mình ra. Ngô Chí mới vừa lo lắng nàng đi ra ngoài nói bậy. Vội đuổi theo, lại nói tiếp kia cũ phòng vẫn là bọn họ hôn phòng. Hắn cũng coi như hồi chính mình ra. Hai người đóng cửa lại nói nửa ngày. Tô Tĩnh rốt cuộc tin tưởng Ngô Chí mới vừa không có lừa nàng. Hắn ở bộ đội thật sự lên làm liền trường liền không thể thăng. Cái này làm cho Tô Tĩnh hoàn toàn hoài nghi khởi kiếp trước ký ức. Nhưng rõ ràng nàng dựa những cái đó ký ức đi đầu cơ trục lợi đồ vật. Làm quần áo khai cửa hàng cũng không có vấn đề gì à. Rõ ràng hẳn là thật sự, vì cái gì có nhiều hơn sự đều không giống nhau đâu. Nàng vừa mới bắt đầu tưởng bởi vì Tư Tử Phàm đem thôn phát triển trở thành huyện. Ngô Chí vừa rồi sẽ trở về. Kết quả phát hiện bộ đội thăng chức là thực khó khăn. Ngô Chí mới vừa mấy năm nay vẫn luôn đều biết thăng không được. Chỉ là vừa mới cải cách nhìn đến cơ hội tốt mới xin chuyển nghề mà thôi. Cùng thôn vẫn là huyện không quan hệ, liền tính không có Đông Hà thôn. Hắn cũng sẽ đi khác huyện thành làm phó cục trưởng. Tô Tĩnh trợn tròn mắt một đêm không ngủ. Trái lo phải nghĩ mới rốt cuộc nghĩ đến một cái khả năng. Bọn họ thôn từ trước chuồng bò ở một vị đại nhân vật. Là quân bộ đại quan. Vị kia đại quan sau khi trở về. Tư Tử Phàm xưởng thực phẩm liền bắt đầu có quân khu đơn đặt hàng. Này còn không phải là nói vị kia đại nhân vật ở chiếu cố Tư Tử Phàm sao? Nàng không biết vị kia đại nhân vật cùng Dương gia có cái gì quan hệ. Nhưng Ngô Chí mới vừa là đời trước Dương Nguyễn Vân Trượng Phu. Tư Tử Phàm là này một đời Dương Nguyễn Vân Trượng Phu. Bọn họ chi gian chỉ có cái này chung điểm là có thể cùng quân bộ liên hệ thượng. Kia chẳng phải là nói đời trước Ngô Chí mới vừa sở dĩ có thể thăng chức. Dựa vào chính là hắn cùng Dương Nguyễn Vân quan hệ sao? Kia nàng hao tổn tâm cơ chết sống gả cho Ngô Chí mới vừa vớt đến cái gì. Ngô Chí mới vừa không có Dương Nguyễn Vân cũng chỉ có thể chuyển nghề về nhà a. Cái gì đoàn trưởng phu nhân, đều là nằm mơ, chương 90 bá tổng thanh niên trí thức 22 Ngô Chí mới vừa ở bộ đội biểu hiện tốt đẹp. Chuyển nghề thủ tục xử lý thật sự thuận lợi, chính thức trở thành Đông Hà huyện cục công an phó cục trưởng. Chính phủ cho hắn ở trong đại viện phân người nhà phòng. Là hai phòng một sảnh nhà ngói. Có cái nho nhỏ hậu viện. Trồng trọt hoặc dưỡng hai chỉ gà đều được. Tuy rằng phòng ở cùng Ngô gia nguyên lai đại viện tử so sánh với tiểu rất nhiều. Nhưng Ngô gia là gạch mộc phòng. Căn bản so ra kém cái này. Tô Tĩnh kia phá phòng ở liền càng không cần phải nói. Ngô đại nương cao hứng cực kỳ. Một bắt được chìa khóa liền bận rộn trong ngoài mà thu thập. Ngô tiểu muội đã gả cho người có chính mình chỗ ở. Ngô đại nương đương nhiên liền phải cùng Ngô Chí vừa qua khỏi. Nàng lớn như vậy tuổi có thể dọn tiến nhà ngói cùng chính phủ bọn quan viên trụ một cái đại viện. Trong lòng miễn bàn cao hứng cỡ nào. Trên mặt mỗi ngày đều mang theo cười. Gặp người liền nói nàng nhi tử rốt cuộc đã về rồi. Chờ Tô Tĩnh bình tĩnh lại, Ngô đại nương đã đem nhà mới thu thập hảo, liền kém tuyển nhật tử chuyển nhà. Tô Tĩnh phản ứng đầu tiên liền nói không cùng bà trụ. Đời trước nàng cùng Tư Tử Phàm hồi kinh thị, không phòng ở chỉ có thể cùng Tư phụ, Tư mẫu cùng nhau trụ. Tư phụ bảo tính tình còn đại nam tử chủ nghĩa, nói gì đều không cho phép bất luận kẻ nào phản bác. Tư mẫu bất công tiểu nhi tử. Xem bọn họ nào không vừa mắt, cả ngày sai xử nàng làm việc, nàng chịu đủ bà khí, Ngô đại nương như vậy chán ghét nàng, nhưng không nghĩ cùng Ngô đại nương trụ cùng nhau, Nàng phá lệ mà làm bốn đồ ăn một canh. Buổi tối Ngô Trí mới vừa về nhà thời điểm liên quanh con lòng vòng mà cùng Ngô Trí mới vừa đề ra. Việc này, Ngô Trí mới vừa còn đương nàng suy nghĩ cẩn thận, kết quả lại là muốn cho hắn không dưỡng lão mẹ. Hắn trực tiếp lược chiếc đũa, trầm giọng nói, ngươi nếu là một người tự tại quán, ngươi liền còn chính mình tại đây trụ. Ta mẹ nuôi lớn ta ăn như vậy nhiều khổ, hiện tại ta thật vất vả trở về. Khẳng định phải hảo hảo hiếu thuận nàng, Tô Tình vội nói. Chí Cương, ta không phải không hiếu thuận ta mẹ, ta là cảm thấy nhà ta phòng ở có điểm tiểu, mới hai cái phòng ngủ, ngươi ngẫm lại về sau chúng ta hai tử trụ nào a? Ngô Trí mới vừa xem ánh mắt của nàng thực lãnh, so ra kém nhà ta nhiều đến là, bọn họ có thể ở lại, nhà ta là có thể trụ, liền tính trụ không được. Cũng không có làm nãi nãi cấp tôn tử làm địa phương đạo lý. Còn có, mấy năm nay ngươi không ít đi bộ đội thăm người thân. Vẫn luôn đều không có hai tử. Loại sự tình này chờ có hai tử lại suy xét cũng không muộn. Ta xem hiện tại nhất nên làm là đi bệnh viện cha cha thân thể. Mẹ tuổi lớn, còn chờ ôm tôn tử đâu, Tô Tình vốn định tiếp tục khuyên. Nghe hắn nhắc tới hai tử lại đột nhiên trong lòng một đột. Nàng đời trước liền không hài tử, mấy năm nay nàng vì lấy lòng Ngô Trí mới vừa không thiếu chạy đi tìm hắn. Mỗi lần đều phải trụ thượng một tháng, hơn nữa nàng đời này sinh hoạt khá hơn nhiều, dinh dưỡng phẩm cũng không ăn ít, chẳng lẽ nàng thân thể có vấn đề? Tô Tình trong lòng chột dạ, cũng không dám nói phòng ở sự, cầm lấy chiếc đũa cấp Ngô Trí mới vừa gắp đồ ăn. Trong lòng tắc yên lặng nghĩ đến tìm cơ hội trộm cha một chút. Đời trước không cha là bởi vì khi đó đã phiền chán từ tử phàm. Còn cùng từ mẫu đối chọi gay gắt, căn bản không cấp quá hai tử sự. Đời này phải coi trọng, nếu không khả năng này phó cục trưởng phu nhân đều đương không được. Tô Tình khai phục sức cửa hàng yêu cầu đi tỉnh lỵ tiến nguyên vật liệu gia công. Nàng tìm lấy cớ này đến tỉnh lỵ bệnh viện kiểm tra. Nghĩ đến đời trước đến dạ dày ung thư, nàng còn trực tiếp làm toàn thân kiểm tra, không nghĩ tới mặt khác các hạng chỉ tiêu đều khỏe mạnh. Sinh dục phương diện lại bị phán tử hình, nàng buồng trứng, tử cung đều bẩm sinh dị thường, ngày thường sinh hoạt nhiều lắm có điểm đau bụng kinh, cần phải sinh hài tử lại là không có khả năng, làm ống nghiệm trẻ con đều không được, Tô Tình như bị sét đánh, lập tức xé nát kiểm tra báo cáo. Chạy ra bệnh viện, lúc này nàng ngược lại bình tĩnh lại, nàng không thể sinh sự sớm muộn gì sẽ bị phát hiện. Ngô Trí mới vừa vẫn luôn muốn nhi tử, khẳng định không thể tiếp thu, nàng đến sớm làm an bài, tìm hảo đường lui, có như vậy một sự kiện ở, phòng ở như thế nào trụ sự tự nhiên liền không sao cả. Ngô Đại Nương tìm người tính nhật tử, bọn họ một nhà ba người đều dọn tiến tân gia chung. Mặt ngoài ở chung thật sự hài hòa, như là đều tính toán hảo hảo sinh hoạt, Ngô Trí mới vừa là tại đây địa phương lớn lên, công tác thượng thích ứng lúc sau, nhanh chóng cùng đại gia quen thuộc lên, Ngô Đại Nương mỗi ngày ở trong sân tùy tùng không nhiều lắm tuổi lão nhân nói chuyện phiếm. Nàng cùng Phùng Ngọc Anh là họ hàng xa, ngẫu nhiên gặp được Phùng Ngọc Anh liền sẽ nhiều lời vài câu. Tưởng giúp nhi tử ở huyện trưởng trước mặt lưu cái ấn tượng tốt. Tô Tình lại rất khó chịu, bởi vì nàng cơ hồ mỗi ngày đi ra ngoài đi làm đều có thể thấy Tư Tử Phàm cùng Dương Nguyễn Vân. Tư Tử Phàm mua chiếc xe máy, mỗi ngày đưa Dương Nguyễn Vân đi trường học, sau đó lại đi trong xưởng làm công. Dương Nguyễn Vân tan tầm khi, hắn lại đi đem nàng tiếp trở về, rõ ràng không có rất xa. Hắn chính là như vậy mỗi ngày đón đưa, gió mặc gió, mưa mặc mưa, bọn họ hai người trước mặt ngoại nhân cũng không nhiều lắm thân cận. Nhưng cố tình nhìn liền cảm thấy hai người hảo đến cùng một người dường như. Vừa thấy chính là hai vợ chồng, Tô Tình có một ngày muốn cho Ngô Trí mới vừa đưa nàng đi trong tiệm. Ngô Trí mới vừa lại đầu cũng không nâng liền cự tuyệt. Thậm chí liền cái lý do đều không có. Hắn liền cùng thời đại này đại bộ phận nam nhân giống nhau. Không có gì tình tình ai ai ý tưởng, chỉ cần nam chủ ngoại, nữ chủ nội, có nhi tử, chính là viên mãn gia đình. Nhưng này đó, vừa lúc là Tô Tình cảm thấy không thú vị, không có đối lập liền không có thương tổn. Nàng ly từ tử phàm gần, càng thêm tinh tường nhìn đến nàng đời trước trượng phu tại đây một đời là như thế nào sủng ái thế. Tử, mà bọn họ hôn nhân vẫn là nàng lo lắng tính kế kết quả. Nàng vứt bỏ tư tử phàm, đáp thượng thanh danh mặt dày mày dạn gả cho Ngô Chí Cương. Kết quả chẳng những không có tình yêu, liền vật chất cũng cùng tư tử phàm vô pháp so. Nàng mỗi lần thấy Dương Nguyễn Vân ăn mặc mấy trăm khối áo khoác cùng giày da, trong lòng liền hỏa thiêu hỏa liệu, rõ ràng nàng mới là trọng sinh. Vì cái gì nàng chính là so ra kém Dương Nguyễn Vân? Không mấy ngày, nàng lại gặp phải Tư Hiểu Phân. Tư Hiểu Phân là mang đối tượng tới Tư Tử Phàm ra ăn cơm. Năm nay Tư Hiểu Phân đều 26, ở mọi người trong mắt đã thành gái lỡ thì, nhưng vô luận từ mẫu như thế nào cho nàng giới thiệu đối tượng, nàng đều không đáp ứng. Lisa như vậy, từ mẫu cũng quản không được nàng. Thẳng đến nàng chính mình nhìn chúng một cái, là Tư Tử Phàm kia ra địa ốc công ty phó tổng giám đốc. 27 tuổi, cao lớn tuấn lãng, trong nhà không thân nhân, mấy năm nay đi theo Tư Tử Phàm rèn luyện rất nhiều. Tương lai khẳng định có thể có cái hảo tiền đồ, mà Tư Hiểu Phân chính mình cũng không kém, giúp Tư Tử Phàm quản lý xưởng thực phẩm, nói hạ vài bút đại đơn. Hoàn toàn chính là một bộ nữ cường nhân tư thế. Bọn họ hai vợ chồng song kiếm hợp bích, có thể nghĩ bọn họ tương lai sinh hoạt sẽ nhiều giàu có. Tô Tình nhìn Tư Hiểu Phân đầy mặt tự tin dáng vẻ hạnh phúc, càng thêm vô pháp tiếp thu. Dương Nguyễn Vân đời trước liền quá đến hảo, đời này còn hảo, khác biệt không lớn, nhưng Tư Hiểu Phân đời trước rõ ràng bị gả cho một cái 40 tuổi người góa vợ, cấp hai đứa nhỏ đương mẹ kế, sau đó thực mau hạ cương, ở nhà mang hài tử làm việc, kết quả kia nam nhân say rượu sau ái đánh người, đem Tư Hiểu Phân đánh đến mặt mũi bầm dập, nàng ít thấy vài lần đều đặc biệt tiêu tụy, ở nàng nhiễm bệnh trước 2 năm liền đã chết, hiện tại đâu, Tư Hiểu Phân quản lý như vậy đại xưởng thực phẩm, tìm cái địa ốc công ty phó tổng giám đốc, trở nên nàng cũng không dám nhận. Rõ ràng trọng sinh chính là nàng, như thế nào liền Tư Hiểu Phân đều quá đến so nàng hảo đâu. Nàng nhất trong lòng không cân bằng chính là, đời trước Tư Tử Phàm như thế nào liền không có hảo hảo giao tranh cho nàng hạnh phúc sinh hoạt đâu. Lần đó Tư Tử Phàm đối nàng lời nói, ở nàng trong lòng thật sâu mà chát can, nàng dựa vào cái gì liền so ra kém Dương Nguyễn Vân. Dựa vào cái gì mặc kệ ai cùng Dương Nguyễn Vân ở một khối đều phải đối nàng hảo. Dương Nguyễn Vân như thế nào liền như vậy hảo mệnh đâu. Duy nhất có thể làm Tô Tình cảm thấy an ủi chính là Dương Nguyễn Vân cũng không hài tử a, hảo mệnh thì thế nào, còn không phải cùng nàng giống nhau không thể sinh. Hiện tại Tư Tử Phàm như vậy đại gia nghiệp, từ mẫu tuyệt đối sẽ qua tới cấp tiểu nhi tử vớt chỗ tốt. Nàng đảo muốn nhìn, Dương Nguyễn Vân ở Tư mẫu thủ hạ có thể chiếm được cái gì chỗ tốt. Tư phụ, cha mẹ xác thật không bao lâu liền tới đây, bởi vì Tư Hiểu Phân lên báo. Này còn phải, Tư Tử Phàm cùng Tư Hiểu Phân đều thành Đông Hà huyện vang dội nhân vật. Bọn họ đương cha mẹ lại còn không có tiếng tăm gì. Ăn cỏ ăn trấu, kia sao có thể hành. Tư phụ đem công tác đều từ. Bọn họ người một nhà bao lớn bao nhỏ mà chạy tới Đông Hà huyện. Thẳng đến huyện chính phủ tìm Dương Vĩnh Khánh sẽ thông ra. Dương Vĩnh Khánh mấy năm nay biến hóa đặc biệt đại, trên người nhiều quan uy. Hắn tâm địa vẫn như cũ thiện lương, lại không hề là từ trước như vậy thành thật hàm hậu bộ dáng. Mặc cho ai đều nhìn không ra hắn vốn cũng là trong đất bào thực nông dân. Hắn còn đi theo Dương Nguyễn Vân nhận toàn tự. Đọc không ít thư, nói chuyện có không ít nội hàm, đương nhiên này sau lưng trả giá gian khổ mồ hôi cũng đều so người khác nhiều rất nhiều. Bởi vậy đương từ phụ, từ mẫu hoài một loại coi khinh chi tâm tới gặp dáng vẻ quê mùa thông gia khi. Kinh ngạc phát hiện Dương Vĩnh Khánh thật là cái quan. Ở chung lên thế nhưng làm cho bọn họ có chút khẩn trương. Dương Vĩnh Khánh nghe Tư Tử Phàm nói qua vô số lần không để ý tới người trong nhà. Đối nhà bọn họ tình huống thập phần hiểu biết, gặp mặt cũng không hướng trong nhà mang, chỉ mang đi tiệm cơm ăn cơm, sau đó đem Tư Tử Phàm kêu đi. Tư phụ vừa thấy Tư Tử Phàm liền bắt đầu mắng chửi người. Tư mẫu cũng ở bên cạnh phụ họa, giống như hắn là cái gì tội ác tày trời bất hiếu tử giống nhau. Tư Tử Phàm trực tiếp kêu vài người đem bọn họ mang đi Dương gia cũ phòng trông giữ lên. Đông Hà huyện, là hắn địa bàn, tư phụ, tư mẫu vừa mới bắt đầu còn không để bụng, không ngừng răn dạy Tư Tử Phàm, nhưng chờ vài ngày sau bọn họ vẫn như cũ ra không được môn. Mỗi ngày giống ngồi tù giống nhau đãi ở gạch mộc trong phòng. Bọn họ liền có điểm bị dọa tới rồi. Lúc này Tư Hiểu Phân tới xem bọn họ. Hai người lập tức chỉ trích Tư Tử Phàm tính xấu. Tư Hiểu Phân lại nói. Các ngươi lại nháo đi xuống. Lúc tuổi già chờ đi xin cơm sao? Tư phụ cả giận nói. Ngươi lời này có ý tứ gì? Hai người các ngươi là không cho cha mẹ dưỡng lão. Tư Hiểu Phân không thèm để ý mà nhún nhún vai. Quốc gia pháp luật quy định như thế nào dưỡng lão? Chúng ta liền như thế nào dưỡng lão? Mỗi tháng cấp 10 đồng tiền vẫn là 20 đồng tiền. Đều có thể, ai cho các ngươi như vậy không nói lý đâu. Đến nỗi tiểu đệ, pháp luật nhưng không quy định đương ca ca tỷ tỷ có nghĩa vụ dưỡng đệ đệ. Đương nhiên, nếu là các ngươi an an tĩnh tĩnh mà sinh hoạt, ta cùng Tử Phàm khẳng định sẽ cho các ngươi một bộ thoải mái căn phòng lớn. Hậu đãi sinh hoạt, cho các ngươi hạnh phúc sống quãng đời còn lại. Nghĩ tới ngày mấy liền xem các ngươi nghĩ như thế nào, bất hiếu nữ. Ngươi còn có hay không điểm thân tình? Ta cùng ngươi ba cực cực khổ khổ đem các ngươi nuôi lớn. Các ngươi liền như vậy hồi báo chúng ta. Từ mẫu tức giận đến giương tay liền phải đánh người. Tư Hiểu Phân nhẹ nhàng sau này một lui. Mang đến bốn cái bảo tiêu liền che ở phía trước ngăn lại Tư mẫu. Tư Hiểu Phân nhàn nhạt mà nói. Cùng tổng tưởng bán đi cha mẹ ta giảng thân tình, ta là choáng váng mới có thể làm như vậy. Tư Tử Phàm xuống nông thôn sau, các ngươi liền không lại quản qua hắn, phảng phất hắn là nhặt được giống nhau. Loại này thân tình nói vậy không ai hiếm lạ, nàng tầm mắt vừa chuyển. Dừng ở không phục Tư Tử Long thân thượng, cười nói, ngươi tưởng nháo liền đi nháo. Điểm này việc nhỏ còn ảnh hưởng không đến chúng ta tỷ đệ thanh danh. Hơn nữa, lịch sử là từ người thắng viết, cuối cùng là chúng ta khuất phục vẫn là các ngươi thân bại danh liệt. Các ngươi có thể thử Semonser chương 91 bá tổng thanh niên trí thức 23 Tư Hiểu Phân phóng xong. Tàn nhẫn lời nói liền đi tìm Tư Tử Phàm, nhíu mày nói, ta đều ấn ngươi ý tứ cùng bọn họ nói. Ngươi cảm thấy thật có thể được không? Mẹ luôn luôn nhất có thể náo loạn. Nếu là nháo đến nghiêng trời lệch đất, ảnh hưởng khẳng định không tốt, ngươi vẫn luôn phát triển đến như vậy thuận, người khác nắm nhược điểm đối phó ngươi làm sao bây giờ? Ngoặc kép, hết chương.